Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2261, chương 2261, phong đế tử. Đế luyện giáp, converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mặc dù không biết làm sao. Nhưng dịch tiểu phi thực lực, để cho bọn họ tâm phục khẩu phục, đến bọn họ bước này, thắng dậy. Thua giống vậy phải thua dậy, trước mắt cái này đồng phi, thành là đế tử đường, bọn họ đã không cách nào cản trở. Ha ha, tiểu tử này không dậy nổi, lòng người hướng, ta luyện khí tháp đế tử, một mực trống chỗ, nguyên lai là hắn lưu. Trong đế tháp, đối với rất nhiều trưởng lão mà nói, đế chết vị trí, rốt cuộc có tu sĩ có thể leo lên. Đây đối với luyện khí tháp mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Phong đế tử, bây giờ, chính là đối nhãn trước cái thằng nhóc này. Phong đế chết lúc, dĩ nhiên phong đế tử, cũng không phải là bọn họ có thể làm. Cần đế tháp, đối với bọn họ mà nói, đều là kính sợ tích chữ đang xuất thủ. Hôm nay, phong mạch thứ 7 tu sĩ, đồng phi, là ta luyện khí tháp đế tử. Hoành lượng vô cùng thanh âm, lúc này vang dội toàn bộ luyện khí tháp hư không. Trong đế tháp, một cột sáng mang, xông về lăng không trung đạp lập dịch tiểu phi bên kia. Mà ở đó một bó trong ánh sáng, có một kiện chí tôn thần khí. Cái này chính là luyện khí tháp rất nhiều lão quái vật tạo ra, đế luyện giáp. Cái này chí tôn thần khí, chính là thần giáp. Đủ ngăn trở ở 8 cướp chuẩn đế cường giả một kích chí mạng. Có thể hóa giải không thiếu chuẩn đế cường giả công kích. Cái này đã coi như là luyện khí tháp đông đảo lão quái vật tâm huyết làm. Một mực giữ lại, dĩ nhiên vậy đổi qua mấy đảm nhiệm chủ nhân. Chẳng qua là vậy cũng là cực kỳ rất xa chuyện. Đế tử, ở luyện khí tháp chỗ trống thời gian quá lâu. Hôm nay cuối cùng có đảm nhiệm cái chỗ ngồi này đệ tử. Cái này một cột sáng mang, đem đế luyện giáp bọc, cũng không cần dịch tiểu phi luyện hóa, trực tiếp và dịch tiểu phi tiến hành hoàn mỹ phù hợp. Này giáp trên người biến thành, để cho dịch tiểu phi cả người đổi được cùng người khác bất đồng đứng lên. Đế tử vị, ở luyện khí tháp, là khí vận hội tụ, vô hình chung. Dịch tiểu phi và luyện khí tháp, đem mật thiết tương quan, có trực tiếp nhân quả liên lạc, thân phận hoàn toàn chắc chắn, để cho dịch tiểu phi trở thành luyện khí tháp, cực kỳ đặc biệt tồn tại. Luyện khí tháp đế tử đã ở đây, ngàn năm sau đó, đem quyết ra đế nữ. Luyện khí tháp không chỉ có phải có đế tử, còn cần đế nữ, bất quá căn cứ luyện khí tháp truyền thống quy củ. Cần trước có đế tử, còn nữa đế nữ, tục xưng song đế. Dĩ nhiên, đây đều là trong 49 mạch, nữ tu sĩ trong tuyệt đối người mạnh nhất, đại sư tỷ tồn tại. Hôm nay dịch tiểu phi, náo nhiệt vô cùng. Dĩ nhiên, lần này trở về, mình có thể thành là đế tử, là tuyệt đối bất ngờ. Mình vốn là muốn thử một chút thần luyện chung. Hôm nay xem ra, ở nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian, có thể thử nghiệm, ngược lại không cần gấp gáp. Thần luyện vực, thành tựu tuyệt đối đỉnh cấp thế lực. Thần luyện vực đế tử chắc chắn, tin tức này có thể không gạt được. Ở sau đó ngắn ngủi một tháng thời gian, truyền khắp toàn bộ thần luyện vực. Những thế lực kia, gia tộc, đều là đối với cái này đế tử tò mò. Dĩ nhiên có thể thành là đế tử, vậy sẽ đem lấy được toàn bộ luyện khí tháp đào tạo. Hàng loạt tư nguyên đào tạo, đó là hướng tiên đế tiến phát. Mạch thứ 7, dịch tiểu phi chỗ ở. Dẫu sao bây giờ dịch tiểu phi đã trở thành đế tử. Hôm nay chỗ ở lên, quả thật thay đổi không thiếu. Ở trong mạch thứ 7, không thể nghi ngờ là tốt nhất tu luyện nơi. Mà đoạn thời gian này, dịch tiểu phi đối với mình lấy được đế luyện giáp, thật tốt biết một phen. Không hổ là luyện khí tháp những cái kia tiền bối tâm huyết. Cái này đế luyện giáp, cho dù là cho mình vật liệu, mình phải đem hắn luyện chế được, hoàn toàn không làm được. Dịch Tiểu Phi đối với mình luyện khí, coi như là khá có tự tin. Có thể cái này đế luyện giáp, phía trên in vào tiên văn, khắp mọi mặt chi tiết, mình khó mà làm được. Đủ hóa giải cấp 8 chuẩn đế công kích, quả thật làm cho người hoảng sợ. Niềm vui ngoài ý muốn, ở chỗ, Dịch Tiểu Phi ở Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện không gian, một mực chuyên nghiên cứu trước đế luyện giáp, càng đối với cái này đế luyện giáp rõ ràng. Dịch Tiểu Phi nụ cười trên mặt thì càng thắng. Quả thật, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Từ Bắc Tinh vực đến Thần Luyện vực, thành là luyện khí tháp đệ tử, thật vẫn là tới đúng rồi. Vốn là ở Vân Sa quốc gặp gỡ, chính là mình một lần lột xác, lần này thành là luyện khí tháp đệ tử. Những lão quái vật kia biết được thân phận mình, biết được mình sẽ cùng hư gia có đánh một trận, hôm nay cử động hiển nhiên là dự định đứng ở trước mặt mình. Bất quá, hư gia dẫu sao là Thái Ất vực, một trong ba đại gia tộc, dù là mình thực lực bây giờ tiến nhiều, vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mình chút thực lực này không đủ, dĩ nhiên mình bây giờ đã là đệ tử ở luyện khí tháp, có đông đảo quyền lực, muốn hỏi dò Vân Châu tin tức cũng biết dễ dàng rất nhiều. Tự mình tới Vân Châu muốn tìm Lộc Tiên Các, mà ở Vân Châu trong chín vực cũng tồn tại luyện khí tháp, ở tin tức hỏi dò lên mình liền dễ dàng hơn. Vậy Lộc Tiên Các nai nước mềm đồng dạng là lại tới đại linh giới, có thể ở Vân Châu không biết bây giờ như thế nào. Đem liên quan tới phải tìm Lộc Tiên Các sự việc phát ra, đối với luyện khí tháp không thiếu tu sĩ mà nói, đây chính là đệ tử phân phó, dĩ nhiên không dám thờ ơ. Đệ tử ở luyện khí tháp trong là cực kỳ đặc biệt tồn tại, ở quyền lực lên cũng cao hơn tại không thiếu trưởng lão. Tin tức hỏi dò ngược lại là so dự đoán trong muốn thuận lợi rất nhiều. Dĩ nhiên, cái này phải được lợi tại luyện khí tháp, ở các vực cũng tồn tại phân tháp. Tin tức hỏi dò lên, quả thật tương đối nhanh chóng, chỉ là 3 tháng thời gian, liền đem tin tức truyền về. Lộc Tiên Các ở Vân Châu trong quả thật tồn tại, là ở trong Thánh Tâm vực. Hơn nữa cái này Lộc Tiên Các tựa hồ còn không đơn giản, ở Thánh Tâm vực bên trong tương đối khiêm tốn, nhưng vậy tiền ít có tông môn sẽ trêu chọc. Ở trong phòng lớn, thời khắc này Dịch Tiểu Phi tra xét lần nữa lấy được tin tức, ở bên cạnh Hoắc Bẩm, Tông Khuê, còn có Mai Phượng, dẫu sao và ba người quan hệ tốt nhất, Dịch Tiểu Phi sẽ để cho ba người hỗ trợ mình làm chuyện. Mà mượn Dịch Tiểu Phi tầng quan hệ này, hôm nay ba người ở mạch thứ 7, danh tiếng vậy rất lớn, dẫu sao là đệ tử bên người người tâm phúc, dựa vào Dịch Tiểu Phi quan hệ, để cho ba người ở luyện khí tháp làm một ít chuyện tình cũng thuận lợi rất nhiều. Trước kia có ăn Tết người cũng không dám tới trêu chọc, cũng coi là giảm thiểu rất nhiều phiền toái. Đệ tử, cái này Lộc Tiên Các ở Thánh Tâm vực luyện khí tháp điều tra tới xem, thật sự có chút không giống tầm thường. Hoặc là không tra, cái này tra một cái, thật vẫn có chút quỷ dị. Tông Khuê nhìn Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, lúc này lần nữa dành cho Dịch Tiểu Phi một quả tin tức linh tinh. Dịch Tiểu Phi đón lấy sau đó, thần anh lực tiến vào, đối với linh tinh bên trong tin tức lần nữa biết một phen. Nói như vậy, ta người muốn tìm ở Lộc Tiên Các trong phải chăng sống sót đều không biết. Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, Lộc Tiên Các người sáng lập là đại linh giới đến tu sĩ, cái đó nai nước mềm, chẳng qua là bây giờ hắn sớm liền không có tin tức, nhất là cái đó thời kỳ, cái này nai nước mềm ở Thánh Tâm vực sáng lập Lộc Tiên Các, là chín kiếp tiên tôn, từng bước một ở Thánh Tâm Vực quật khởi, cũng có qua không thiếu kinh người chiến tích, chẳng qua là sau đó, cũng chưa có tin tức, thật muốn rõ ràng, cũng chỉ có Dịch Tiểu Phi tự mình đi Thánh Tâm Vực một chuyến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Đại Đường Tướng Công Tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-duong-noi-tuong-noi-cong-tot-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.